Đàm Mỹ, độc sủng hậu cung. Chương 2, giao dịch sinh hài tử. Góc truyện audio.com. Kết quả tuyển tú lần này dẫn tới không ít chấn động, hoàng thượng vậy mà chỉ nhìn thoáng qua một cái liền tuyển chọn Mộ Gia nhị công tử. Hơn nữa bỏ qua một chút trình tự trực tiếp phong phi. Trước kia tú nữ đều là từ tài nhân bắt đầu từng bước thăng tiến phẩm cấp, thế nhưng chưa có ai lại giành được quang vinh như vậy. Chẳng lẽ Mộ Gia thực sự sẽ thăng chức rất nhanh? Mộ Gia nhị công tử là do tiểu quan sinh đó cũng không phải là chuyện bí ẩn gì, người biết cũng không ít. Nhưng bây giờ ai còn quản đến xuất thân của hắn, bọn họ bây giờ chỉ biết là nịnh bợ Mộ Gia nhất định có lợi chứ không hại. Mộ phủ nhất thời đông như trời hội, người đến nịnh bợ tặng quà không hề ít. Trong hoàng cung cũng phái công công đưa tới vài dương vàng bạc châu báu. Mộ thượng thành không nghĩ tới cái kia, đứa con mang điểm xấu lại đem đến cho mộ phủ quang vinh nhiều như vậy. Toàn bộ hạ nhân trong phủ đều vui mừng, nếu là Mộ Tử Thư có thể leo lên vị trí hoàng quý phi không phải mộ phủ có thể tiến lên làm hoàng thân quốc thích đi. Vậy mà bọn họ ảo tưởng cùng vui sướng cũng không có duy trì được bao lâu. Hoàng thượng tuy rằng chỉ liếc mắt một cái liền đem Mộ Tử Thư phong phi. Thế nhưng đã 7 ngày trôi qua, hoàng thượng cuối cùng cũng chưa hề bước vào khuynh nguyệt điện nửa bước, cũng chưa từng triệu kiến qua Mộ Tử Thư. Trong lúc nhất thời mọi người đều suy đoán ý tứ của hoàng thượng, xem ra trong lòng hoàng thượng kia Mộ Tử Thư cũng không có cái gì đặc biệt. Người đến Mộ Gia nịnh bợ nháy mắt ít đi phân nửa. Vũ Văn Quân Quyết nghe Tác Tây nói những chuyện kia, trong lòng suy nghĩ Mộ Thượng Thành hốt hi hốt ưu, lúc vui lúc buồn, sắc mặt thay đổi liên tục, cảm thấy thật thú vị. Tác Tây, ngươi nói đại thần nghĩ ngày ngày nịnh bợ có ý nghĩa. Ngoạc kép, hồi hoàng thượng, tiểu nhân cảm thấy không thú vị đến cực điểm. Ngoạc kép, Vũ Văn Quân Quyết liếc hắn một cái, nâng chung trà lên khinh mân, khẽ nhấp một ngụm, trong lúc đó đều là tao nhã. Trẫm cũng nghĩ như vậy, bất quá là một thính giả, trẫm vẫn cảm thấy có đôi chút thú vị. Ngoạc kép, hoàng thượng nói chí phải. Ngoạc kép, Mộ Tử Thư ở Khuynh Nguyệt Điện đã đến 7 ngày, ban đầu còn có chút thấp thỏm không yên, đến bây giờ ngược lại lạnh nhạt đi vài phần. Mỗi ngày chỉ là ngồi bên bàn đọc sách, trong hoàng cung có một tàng thư viện rất lớn, sách chính là hắn cùng với Hỏi Lan đến đó mượn. Trước kia khi ở thiên viện, tuy nói chỉ có bà Vú cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau, thế nhưng bà Vú cũng biết đọc chữ, từ bé liền dạy hắn viết chữ. Bình thường bà Vú làm những việc thủ công kiếm thêm chút tiền, gia phủ liền mua cho hắn những quyển sách cũ xem, thỉnh thoảng cũng mua một chút sách giải trí, lúc rảnh rỗi cũng nói cho hắn biết chuyện bên ngoài. Mộ Tử Thư tuy rằng nhốt tại thiên viện 20 năm, nhưng hắn cũng không phải là người không biết cái gì. Ngược lại không giống với người bình thường, gặp cảnh như vậy làm cho hắn so với bạn cùng trang lứa lúc còn nhỏ cũng cảm thấy thông suốt. Công tử, nên dùng bữa tối. Ngoạc kép, Hỏi Lan cùng Hỏi Mai chính là hai nữ thì được hoàng thượng ban tặng. Ngoài ra còn hai người thị vệ tên là Đan Tả, Đan Hữu. Mộ Tử Thư để cho bọn họ gọi là công tử, lời chủ tử nói bọn họ không dám nghe theo. Mộ Tử Thư để quyển sách trên tay xuống, xoa xoa mí mắt mỏi như, mới đi lên phía trước. Nhìn trên bàn so với mấy ngày trước đây đơn giản hơn rất nhiều, trong lòng thực thỏa mãn. Hắn cùng với bà, góc truyện audio.com, Vú hai người sinh hoạt khó khăn gian khổ, chỉ dựa vào Mộ Gia cấp tiền lương cho bà Vú và thỉnh thoảng bà Vú còn làm chút việc thủ công lấy tiền sống qua ngày. Mỗi bữa bất quá cũng chỉ một đĩa rau với một bát nước dùng, thời gian khó khăn cũng chỉ ăn cái bánh bao lót dạ, Mộ Gia chưa bao giờ làm cho hắn ăn một bữa cơm. Bây giờ trong cung lại có phong phú các loại rau củ, hắn ngược lại hắn có điểm không quen, cho nên để Hỏi Lan phân phó chủ phòng làm bớt một ít. Hôm nay bữa tối cũng chỉ là 3 món canh, một ít rau củ cực kỳ đơn giản. Lại có rau cải, thịt kho tàu, cá, rau xào, cộng thêm một ít nước dùng chém bằng. Thức ăn này khiến Mộ Tử Thư rất hài lòng, kỳ thật ở trong hoàng cung đây bất quá chỉ là thức ăn dành cho hạ nhân. Mỗi nơi tẩm điện đều có phòng dành cho hạ nhân ăn cơm, Hỏi Lan cùng ba người kia thông thường đợi Mộ Tử Thư ăn xong mới đến phòng ăn của bọn họ, Mộ Tử Thư biết trong cung nhiều quy củ, liền không có mời bọn họ cùng ăn. Hai cung nữ hầu hạ ở một bên không khỏi đau lòng, trong hoàng cung người nào là nương nương đều không phải ăn sơn hào hải vị sao. Thân thế công tử các nàng ít nhiều cũng có nghe qua, các nàng đi ngự phòng phân phó bữa ăn hàng ngày đều bị cung nữ của các nương nương khác cười nhạo công tử các nàng là thổ bao tử tên nhà quê. Các nàng yêu thương công tử, mặc dù giận nhưng cũng không tiện tranh cãi cùng bọn họ. Hoàng thượng giá lâm, ngoạc kép, Mộ Tử Thư tay run run cầm chiếc đũa, trong lòng có điểm mê mang. Công tử, mau tiếp giá, ngoạc kép, Hỏi Lan cùng Hỏi Mai thấy hắn ngây ngốc bất động, cũng không kịp để ý lễ nghi chủ tớ, vội vàng lôi kéo hắn xuất môn. đối với các nàng mà nói Hoàng thượng giá Lâm Khuynh Nguyệt Điện tuyệt đối là chuyện tốt, điều này nói rõ công tử các nàng tối nay rất có thể sẽ được Hoàng thượng sủng hạnh, như vậy các cung nữ cũng sẽ không cười nhạo công tử các nàng. Mộ Từ Thư tinh thần dao động, để các nàng mang tới trước cửa Khuynh Nguyệt Điện quả nhiên gặp Hoàng thượng cùng Tổng quản Tác Tây đã đứng ở đó. Mộ Từ Thư chỉ vội liếc mắt một cái liền không dám nhìn nữa, vội vàng quỳ xuống hành lễ. Từ Thư tham kiến Hoàng thượng vạn phúc kim an. Ngoạc kép, nô tài tham kiến Hoàng thượng vạn phúc kim an. Ngoạc kép, miễn lễ, ngoạc kép, Vũ Văn Quân Quyết nói xong cũng dậm chân, hướng phía trước đi đến, Tác Tây cũng đi ngay phía sau, Mộ Từ Thư cùng mấy người cũng vội vàng đi theo. Bọn họ vừa mới vào liền thấy Hoàng thượng có điểm thích thú nhìn thức ăn trên bàn. Từ Thư liền ăn, những thứ này. Ngoạc kép, Mộ Từ Thư đoán Vũ Văn Quân Quyết nghi ngờ cũng biết trong Hoàng cung các nương nương đều không ăn những thứ này, bất quá nói. Từ Thư ăn cơm canh đạm bạc đã sớm thành thói quen, có thể có những thứ này Từ Thư đã rất thỏa mãn rồi. Ngoạc kép, Vũ Văn Quân Quyết nhìn biểu tình lãnh đạm trên mặt Mộ Từ Thư từ chối cho ý kiến. Như vậy Từ Thư dùng cơm đi, chẫm vào trong phòng Từ Thư trước. Ngoạc kép, Mộ Từ Thư thoáng cái mờ mịt hỏi mai dẫn Vũ Văn Quân Quyết hướng vào căn phòng bên trong của Mộ Từ Thư. Tác Tây thấy hắn có chút không rõ tình hình, hảo tâm giải thích. Mộ phi nương nương, tối nay là ngày thị tẩm, xin nương nương hãy mau dùng bữa, sau còn tắm rửa chớ để Hoàng thượng chờ lâu. Ngoạc kép, Mộ Từ Thư gật đầu, ngây ngốc ngồi xuống, thực không biết nãy giờ ăn cơm có vị gì. Hắn biết vợ chồng trong lúc đó phải đi chu công chi lễ, chỉ vợ chồng cùng phòng, làm tình, mây mưa đó bằng, ở trong Hoàng. Cóc truyện audio.com, cùng, lấy tư cách là phi tần mọi người cũng muốn hầu hạ Hoàng thượng. Thế nhưng hắn lại cái gì cũng không biết, vu em không có khả năng mua sách cho hắn xem, cũng không có khả năng đối hắn miêu tả làm như thế nào thị tẩm. Bởi vậy, hắn kỳ thật phương diện này cái gì cũng không hiểu. Qua loa cơm nước xong, Mộ Từ Thư chính mình đi gian phòng bên cạnh tắm rửa, hỏi Lan sớm đã vì hắn chuẩn bị xong nước cùng quần áo ngủ. Thẳng đến khi bị hỏi Lan mang mình về tẩm phòng, hắn vẫn mờ mịt. Vũ Văn Quân Quyết lúc này đang lười biếng nằm nghiêng trên giường lớn của Mộ Từ Thư, trên người chỉ có bộ quần áo ngủ mỏng manh, y phục tùy ý hé lộ, dáng vẻ vô cùng mị hoặc. Mộ Từ Thư trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, đây là lần đầu tiên hắn nhìn rõ hình dáng người nam nhân này, trong lòng thầm nghĩ trên đời này lại có nam nhân tuấn mỹ như thế. Vũ Văn Quân Quyết hứng thú 10 phần khi nhìn thấy Mộ Từ Thư bộ dáng có chút không biết làm sao, liên tưởng đến hắn hàng năm nhốt tại thiên viện không hiểu sự tình, hảo hưng chí thân thủ đem hắn kéo lên giường, chậm rãi giải khai áo ngủ trên người hắn. Từ Thư lần này bộ dáng thật là hứng thú, ngoạc kép, thanh âm tà mị kêu thần trí của Mộ Từ Thư trở về. Hắn lúc này mới phát hiện quần áo của mình trắng biết lúc nào đã bị lột ra, trên người lúc này không còn một thứ gì, nhất thời có chút ngượng ngùng hốt hoảng. Hắn chưa bao giờ trước mặt người nào như vậy ở trần. Vũ Văn Quân Quyết càng phát giác thấy được thú vị, hắn hậu cung mặc kệ bất luận nam nhân, nữ nhân thị tẩm đều là bọn họ chủ động phóng đãng, nào giống như Mộ Từ Thư như vậy thú vị. Đem quần áo chính mình trên người bỏ xuống giường, Vũ Văn Quân Quyết ngón tay thon dài nắm cầm Mộ Từ Thư tinh tế quan sát. Quả thật là một nam tử cực kỳ thanh tú tuấn lệ. Hắn cho rằng quanh năm nhốt tại thiên viện, sinh hoạt gian khổ của người này hẳn là phải khiến thân thể gầy khô. Thế nhưng người dưới thân lại không như vậy, tuy có chút gầy yếu nhưng xúc cảm da thịt trên tay mang đến cũng ngoài ý muốn thật là tốt. Vũ Văn Quân Quyết từ trước đến nay đều thuận theo hứng thú của chính mình, hôn khóe miệng của Mộ Từ Thư một cái thân không tự chủ mà cọ sát. Ở trên giường từ trước đến nay luôn là người khác lấy lòng hắn sẽ không đi lấy lòng người khác cho nên hắn tuyệt không lo lắng Mộ Từ Thư. Chỉ cần hắn tận hứng là tốt rồi. Mộ Từ Thư bị cảm giác khác thường làm cho hoảng sợ bối rồi nhìn về phía Vũ Văn Quân Quyết nhưng lại chỉ thấy được hứng thú trong mắt hắn liền không thèm nhìn hắn nữa, quay đầu nhìn góc giường yên lặng thừa nhận nỗi sợ hãi khác thường đó. Vũ Văn Quân Quyết nhìn thần sắc yên lặng thừa nhận của hắn tà tà nhếch môi. Không phản kháng sao, là một nam nhân thị tẩm không cảm thấy thẹn sao, ngoạc kép, Mộ Từ Thư ngẩn người, mới nói, Từ Thư cũng không có tư cách phản kháng, không phải sao. Ngoạc kép, hắn nói không sai, nếu hắn đã làm hậu phi thị tẩm chính là chức trách hắn cũng không có tư cách cãi lời bậc đế vương. Thế nhưng Vũ Văn Quân Quyết lại phi thường không thích đáp án lạnh nhạt của hắn như vậy. Vũ Văn Quân Quyết hừ nhẹ một tiếng, không để ý cảm thụ của Mộ Từ Thư tà tà câu thần môi. A tương đương, khó thích ứng được đau đớn làm cho sắc mặt Mộ Từ Thư tái nhợt theo bản năng kêu lên tay bấu chặt lấy sàng đan nhưng người phía trên lại càng ngày càng nhanh không. Hắn không được, kia tiếng kêu thống khổ, cóc truyện audio.com, làm Vũ Văn Quân quyết vừa rồi có một chút không vui chậm rãi tiêu thất, khó có được tính nhẫn nại chờ Mộ Tử Thư chậm chạp đưa đẩy. Tử Thư nói không sai, kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Như vậy Tử Thư vì trẫm sinh một hoàng nhi đi. Nếu Tử Thư vì trẫm sinh một hoàng nhi, trẫm liền đáp ứng ngươi một cái yêu cầu được không? Ngoặc kép, cảm giác khó chịu đau đớn dần dần qua, Mộ Tử Thư khó hiểu nhìn về phía gương mặt tuấn tú của Vũ Văn Quân Quyết. Đáp ứng ta một cái yêu cầu. Ngoặc kép, Vũ Văn Quân Quyết cười khẽ. Tử Thư mặc dù chấp nhận vận mệnh, nhưng cũng không cam lòng. Người cũng biết hậu cung trẫm vô số mỹ nhân, nhưng lại không một ai sinh hạ hoàng nhi. Người nếu có thể vì trẫm sinh một hoàng nhi, bất luận nam nữ, trẫm liền đáp ứng ngươi một cái yêu cầu được không? Ngoặc kép, Mộ Tử Thư run rẩy lông mi, hai tròng mắt nhuộm tình dục từ từ trong suốt. Hắn biết Vũ Văn Quân Quyết nói đơn giản như vậy, kỳ thực phải ở tại đây trong hậu cung này sinh hạ một hài tử có bao nhiêu khó khăn. Bằng không nhiều tần phi như vậy cũng sẽ không một ai có con. Thế nhưng thật là Vũ Văn Quân Quyết nói cũng quả thực đả động hắn. Hắn nói không sai, hắn chấp nhận vận mệnh nhưng cũng có điều không cam lòng. Nếu là sau này có thể tìm một chỗ yên tĩnh sơn thủy, thanh thản mà sống thật tốt biết bao. Hảo ta đáp ứng ngươi. Ngoặc kép, Vũ Văn Quân Quyết hài lòng nhếch khóe miệng, quả thật là một người thức thời, tâm tình vô cùng tốt mà hôn môi người dưới thân một cái. Mộ Tử Thư chưa bao giờ trải qua loại sự tình này, hai tay cầm lấy sàng đan dưới thân, tiếp tục chịu đựng sự sợ hãi đau đớn cùng cảm giác khác thường mang đến. Vũ Văn Quân Quyết cảm thấy được rằng bộ dáng kia của hắn quả thực đáng yêu, hôn chán hắn một cái, hảo tâm tiến tới bên tai cười nhẹ nói. Tử Thư không cần nhẫn, mới như vậy liền không chịu nổi, như thế này cái miệng nhỏ nhắn kia cũng có thể ngậm phân thân của trẫm. Ngoặc kép, như là vì nghiệm chứng trong lời nói của hắn, lấy cơ sinh hoàng nhi liền Quân Quyết Tử Thư tới nhiều lần. Mặc cho Mộ Tử Thư cầu xin tha thứ cũng không để ý, thẳng đến khi Mộ Tử Thư không chịu nổi ngất đi, Vũ Văn Quân Quyết mới tốt tâm buông tha hắn. Cách chương.